Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 166, đây hết thảy đều là trách nhiệm của ta. Thua trận cùng MU đội tranh tài, ra ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ. Leeds United đội đám cầu thủ tất cả đều là tuổi trẻ cầu thủ, mà MU đội đám cầu thủ kinh nghiệm phong phú, thực lực rất mạnh, nói thật. Có thể đá cho cái dạng này, Joa là cảm thấy rất tốt, mặc dù hiệp 1 là 2-4, nhưng là hiệp 2 vẫn như cũ là có huyền niệm. Đương nhiên, Joa cũng không có tận lực truy cầu League Cup thành tích. Leeds United đội có thể đi đến mức nào Joa đều có thể tiếp nhận. Cái này mùa giải Leeds United đội nhiệm vụ chủ yếu chính là UEFA Champions League. Đúng vậy, Joa đã hạ hận chết rồi. UEFA Champions League nhất định phải đi đến cuối cùng. League Cup muốn thua cũng không có cái gì. Tranh tài kết thúc về sau, Joa cũng không có trước tiên dẫn đội sẽ League, mà là chuẩn bị tại Manchester ở một đêm. Joa bọn hắn đến xuống giường khách sạn không đến bao lâu, Joa liền gặp được Alex Ferguson. Joa thật không nghĩ tới, Alex Ferguson vậy mà lại trực tiếp tới tìm hắn. Joa thật đúng là không muốn gặp Alex Ferguson. Gia hỏa này đến một lần khẳng định liền không có chuyện tốt lành gì. Lại thêm hiện tại khoảng thời gian này, rất bình thường, hiển nhiên Alex Ferguson chính là đến đào chân tường. Nhìn trước mắt Alex Ferguson, Joa lạnh nhạt nói, Alex Ferguson tước sĩ đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì à. Alex Ferguson nhìn thoáng qua Joa, nói ra, ở xa tới là khách, chẳng lẽ cái này chính là của ngươi đạo đãi khách sao? Ngay cả chỗ ngồi cũng không cho ta. Joa nói ra, nói thật, ta còn thực sự không muốn tiếp đãi ngươi. Dạng này ngươi có thể hay không quay người rời đi đâu? Alex Ferguson cười ha ha, trực tiếp đi đến Joa trên ghế salon đối diện, ngồi xuống, giống như là trở lại nhà của mình, loay hoay trước người trên bàn trà chén trà. Cho mình rót một chén trà nóng. Alex Ferguson còn dõng dạc nói, ta kỳ thật càng ưa thích cùng cà phê. Trà này ta còn thực sự uống không hiểu. Joa hơi bĩu môi, cái này Alex Ferguson quả nhiên ra mặt dày a. Joa nói ra, uống không hiểu cũng đừng uống. Ta tin tưởng trong nhà người có là người thích cà phê. Alex Ferguson nói ra, cà phê tuy tốt, uống nhiều cũng liền như thế. Hiện tại ta liền muốn uống chút trà, thay cái khẩu vị. Joa nhìn chằm chằm Alex Ferguson con mắt, nói ra, khẩu vị cũng không phải trước kia một buổi liền có thể bỏ. Nước trà không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là trở về đi. Alex Ferguson hai mắt nhìn chằm chằm Joa, nói ra, ngươi cũng không hề giảng nước trà cho ta. Làm sao ngươi biết không thích hợp ta đây? Julia Oliveira đứng ở một bên nghe hai người này nói là rơi vào trong sương mù. Không biết hai người này đang nói cái gì. Joa lạnh hừ một tiếng. Ta chỗ này nhưng không có lá trà cho ngươi. Alex Ferguson đột nhiên hướng về phía trước bắn ra thân thể. Trịch địa hữu thanh nói. Ngươi có. Alex Ferguson tựa như là mãnh hổ xuống núi. Giống như muốn một ngụm đem Joa ăn hết đồng dạng. Joa lại nhàn nhạt hướng về sau khẽ nghiêng, liếc Alex Ferguson một chút, nói ra, liền xem như ta có, ta cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi vẫn là mời trở về đi. Alex Ferguson hai mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Joa con mắt. Tựa như là hai thanh sắc bén đao kiếm, đâm thẳng Joa nội tâm. Nếu như không phải muốn uống một miệng nước trà đâu. Joa cười nhẹ nhàng nói, ha ha. Vậy ta liền phải thiện ý nhắc nhở ngươi một câu. Đừng đến lúc đó bỏng nát miệng. Không mặt mũi gặp người a. Alex Ferguson hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Một hồi lâu, Joa không chút nào yếu thế. Một mặt cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào Alex Ferguson. Một hồi lâu, Alex Ferguson mới thu hồi ánh mắt. Mỉm cười nói ra, thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho rồi. Joa nói ra. Lá trà, chính ta đều không đủ dùng. Làm sao sẽ còn cho ngươi đây? Alex Ferguson đột nhiên hai mắt siết chặt. Nói ra, tốt, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Nói thẳng, Ta muốn mang đi Paul Pogba. Người nhìn cái giá đi. Joa trực tiếp đem mặt chuyển hướng vừa hướng Julia Oliveira nói ra. Tốt, Julia, tiễn khách đi. Lúc này, Julia Oliveira mới nghe rõ. Nguyên lai Alex Ferguson không phải muốn uống gì trà, mà là muốn từ Leeds United đưa vào một chút cầu thủ A. Nghe được Joa, Julia Oliveira lập tức đi tới Alex Ferguson trước người. Nói ra, tước sĩ, ta đưa ngươi A. Thấy một lần như vậy, Alex Ferguson còn có cái gì dễ nói đâu. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm, sau đó bỗng nhiên một sợ ghế sofa, đứng lên, hướng về Joa nhẹ gật đầu, sau đó lập tức quay người, hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Ngay tại Alex Ferguson sắp đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, cước bộ của hắn dừng lại, Alex Ferguson lập tức quay đầu, hai mắt chăm chú nhìn Joa, nói ra, một điểm chỗ thương lượng đều không có. Joa thở dài một tiếng nói ra, hắn là chúng ta hàng không bán. Tạ ơn, Alex Ferguson khẽ vuốt cằm, quay người rời đi, nhìn xem Alex Ferguson bóng lưng. Joa biết chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc. MU đội lần này khẳng định là sẽ tự mình điên cuồng địa khu trêu chọc Paul Pogba. Khẳng định là muốn đem Paul Pogba mang đến quỷ đỏ MU đội. Một hồi lâu, đưa tiện Alex Ferguson Julia Oliveira trở về. Julia Oliveira lập tức nói. Lão bản, đã đem Alex Ferguson đưa đi. Joa khẽ vuốt cằm, sau đó nói. Người cũng đi nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn về Leeds. Đúng vậy, Leeds United sáng sớm ngày mai liền muốn về Leeds. Bởi vì hôm sau, Joa liền muốn dẫn dắt Leeds United đội đi lương lệch ra một khách trận. Đi Newcastle khiêu chiến Newcastle United đội. Đây là giải ngoại hạng Anh thứ 21 vòng tranh tài. Trận đấu này Leeds United đội một đội tuyển quốc gia các thành viên đều là trở về. Một lần nữa tại Leeds United đội tập kết, Julia Oliveira nhìn xem mỏi mệt Joa. Nàng là khẽ vuốt cằm. Quay người ra đi nghỉ ngơi đi. Ngày thứ hai, Leeds United đội là rất sớm liền trở về Leeds United. Leeds United cái này tuổi trẻ đám cầu thủ đều là nghỉ. Mà Leeds United đội những cái kia đội một đám cầu thủ đều là trở về. Đến trên sân bóng huấn luyện. Một ngày này huấn luyện cũng không phải rất nhiều. Doa thanh danh tốt đẹp a khiến cái này đám cầu thủ mệt nhọc. FIFA virus cũng là rất nghiêm trọng. Joa là không nghĩ những thứ này đám cầu thủ quá mức mệt nhọc. Dù sao trời tối ngày mai, Leeds United đội liền muốn bắt đầu một trận đấu. Đây là một trận vô cùng trọng yếu tranh tài. Joa là không hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ xảy ra vấn đề. Joa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi đến Newcastle. Lần này, Joa cũng là bài xuất một chút thay phiên đội hình. Những cái kia đi đội tuyển quốc gia đám cầu thủ. Tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày cũng là hao phí rất nhiều thể năng. Trận đấu này, Joa bài xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Kompany, David Luiz cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự. Stephen Mbia 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard, Yaya Toure cùng Cristiano Ronaldo song tiên phong. Diego Milito cùng Edinson Cavani trận đấu này còn có chút đám cầu thủ là tiến hành thay phiên. Bất quá đại bộ phận vẫn là Leeds United đội chủ lực. Dù sao hiện tại bọn hắn đã bị chạy tới liên giải thi đấu thứ 3 vị trí. Leeds United người là muốn hướng phía trước vọt tới. Tốt nhất có thể giết tới giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Newcastle United đội cái này mùa giải thành tích là phi thường hỏng bét. Hiện tại điểm tích lũy chỉ có 22 phân, mà cùng tích 22 phân đội bóng có 3 chi. Điểm tích lũy 20 phân đội bóng có 3 chi. Xếp hạng đếm ngược 2 vị chính là cùng điểm tích lũy 18 phân. Cho nên, hiện tại Newcastle United đội mặc dù là xếp hạng chương 14 vị, nhưng là bọn hắn kỳ thật vẫn là thân ở giáng cấp khu ở trong. Cho nên, hiện tại Newcastle United người cũng là muốn nảy sinh ác độc. Không phải, bọn hắn cái này mùa giải sẽ phải xuống cấp A. Cái này là vô cùng trọng yếu tranh tài. Newcastle United người hiện tại liền là hướng về phía thắng lợi tới. Nơi này dù sao cũng là bọn hắn sân nhà. Nếu như bọn hắn ngay cả mình sân nhà đều cầm không xuống. Như vậy cái này mùa giải Newcastle United đội liền thật phải xong đời. Newcastle United đội đám cầu thủ nhưng là phi thường chăm chú vô cùng hung mãnh. Chính là điên cuồng tiến công. Mượn nhờ lợi thế sân nhà. Nghĩ muốn bắt lại trận đấu này. Mà lại bọn hắn là rất nhanh liền chiếm cứ trên sân bóng chủ động. Đồng thời tại tranh tài vừa lúc bắt đầu. Liền thu được một cái penalty. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Company đưa đại lễ. Trong vùng cấm địa là đẩy ngã đối phương tiên phong. Sau đó xử phạt một chút cầu. Newcastle United người là nhẹ nhõm đem penalty đưa vào Leeds United đội cầu môn. 1-0. Bất quá, Newcastle United người không có cao hứng quá lâu. Leeds United đội liền san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là Cristiano Ronaldo. Gia hỏa này từ đội tuyển quốc gia trở về sau. Trạng thái không tệ, trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 35m có hơn một cước bạo lực sút xa. Oanh mở đối phương cầu môn, doa là không chỗ ở vỗ tay. Cristiano Ronaldo biểu hiện thật là quá tốt rồi. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Leeds United đội là mượn một lần cơ hội phản kích lần nữa công phá Newcastle United đội cầu môn. Dẫn bóng chính là Diego Milito. Đánh vào trận banh này về sau. Doa là tiến hành thay người. Để Leeds United đội đám cầu thủ nghỉ ngơi một chút. Vì phía sau tranh tài làm chuẩn bị. Cristiano Ronaldo, Diego Milito bọn người là bị thay đổi. Trận đấu này, Doa coi là Leeds United đội là thắng chắc. Cho nên hắn thay người là có chút sớm. Thế nhưng là tại bản trận đấu sắp lúc kết thúc. Newcastle United người vậy mà công phá Leeds United đội cầu môn. San đều tỷ số điểm số. 2-2. Cuối cùng Leeds United đội là tại sân khách bị Newcastle United đội 2-2. Bức hòa. Doa là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này chưa bắt lại đến là phi thường tiếc nuối cùng bất lợi. Bởi vì cái này trong một vòng đấu. Xếp hạng nữ ca sĩ Liverpool đội là đã bị đối thủ bức cho hòa. Bọn hắn vốn là có cơ hội đuổi theo. Đáng tiếc bọn hắn là không nắm chắc được cơ hội. Doa là lắc đầu thở dài. Sớm biết trận đấu này liền không thay người sớm như vậy. Trận đấu này vứt bỏ 2 điểm cái này hoàn toàn là chính Doa vấn đề. Tranh tài kết thúc về sau. Doa tại trong phòng thay quần áo liền hướng Leeds United đội cầu thủ gặp kiểm điểm mình. Công bố trận đấu này chưa bắt lại 3 phần. Hoàn toàn là hắn Doa trách nhiệm. Leeds United đội đám cầu thủ cũng nhao nhao nói tới chỗ này mặt bọn hắn cũng là có vấn đề. Cái này mới đưa đến trận đấu này chưa bắt lại. Bất quá, bọn hắn cam đoan hạ một vòng đấu. Leeds United đội đã cầm xuống. Mà lúc này đây, Doa thì là đợi Cristiano Ronaldo rời đi. Bởi vì Doa cùng Cristiano Ronaldo là muốn đi tham gia năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ. Trao giải, Cristiano Ronaldo là thế nhưng là tiến vào cuối cùng 3 người người ứng cử danh sách. Thậm chí hắn là lấy được thưởng tối đại đứng đầu cầu thủ. Doa cùng Cristiano Ronaldo 2 người tự nhiên là muốn có mặt lễ trao giải. Mà một tuần này Leeds United đội thì là một tuần một thi đấu. Tranh tài muốn chờ đợi cuối tuần đi. Doa bọn hắn có nhiều thời gian. Sẽ không ảnh hưởng đến Leeds United đội tranh tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.